nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa căn nhà hoang bật mở thời gian như đang ngừng lại, đáng sợ đến ghê người. Từ bên ngoài, một đám người lạ mặt bước vào cùng với người đàn ông trung niên khuôn mặt không có chút phúc đức. Tất cả đều nhìn hai cô gái bằng ánh mắt không thiện cảm, dã tâm chiếm đoạt đang sôi sục trong mỗi người. Mi nhìn họ mà thấy ghê tởm. Đối với cô, trước mắt mình chỉ là một lũ điên mất nhân tính thôi. Nếu không bị trói thì cô đã xông lên đánh cho chúng tơi bời rồi. Khi ở Mỹ, cô đã từng học qua rất nhiều khóa học đào tạo võ thuật để phòng vệ. Mi của hiện tại đã khác mi thuần khiết lương thiện của ngày xưa rồi. Kim Trạch, tại sao ông có thể mất hết nhân tính như vậy? Ông nghĩ giết tôi, San San sẽ tha thứ cho ông sao? Yến Nhi vừa nghe xong liền tức giận gắt Mi. Vẻ bề ngoài của cô chỉ là một ca sĩ xinh đẹp, tài giỏi, thánh thiện trong mắt mọi người, nhưng thực chất con người thật của cô là một con cáo già, gian xảo, lanh lợi. Cô biết rõ tình thế bây giờ nên làm gì và không nên làm gì. Lời nói của Mi vừa rồi chỉ làm cho Kim Trạch tức và giết hai cô nhanh thôi. Chị điên sao, đến bây giờ vẫn mạnh mồm như vậy. Kim Trạch bật cười, nhìn thẳng vào người con gái trẻ tuổi, nông nổi. Cô đúng là đáng sợ, y hệt như ba cô, rất tài giỏi, nhưng thiếu suy nghĩ. Mi trợn trừng mắt nhìn ông, cô ghê tởm loại người này. Nhưng cô càng hành động như vậy thì Kim Trạch càng thích thú chọc giận. Cô biết vì sao năm đó ba cô lại bị hại chết chứ? Chỉ tại cái tính ngông cuồng, ông ta dám đe dọa chúng tôi với những hành vi phạm pháp mà ông ta có. Bất đắc dĩ ông ta mới phải chết. Mi gào lên, thì sao chứ, ba tôi làm vậy là có lỗi sao? Ba tôi chỉ không muốn làm điều sai trái như các người thôi. Mấy loại người kém cỏi, tham ô, phạm pháp để có được chức vụ cao như bây giờ. Ghê tởm, bố, một cái tát được đặt thẳng vào mặt cô. Thật sai lầm khi nói ra những lời đó, tính mạng của cô còn đang ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà dám giễu cợt cả tử thần, con bé này, mày mới chỉ sống đời si 2, năm đời người thôi, đừng tự mãn như vậy, mày sẽ sớm được nếm mùi đau khổ thôi. Đánh nó, mấy tên du côn lực lưỡng không thương tiếc lao vào đánh một cô gái yếu ớt theo chỉ thị. Yến Nhi nhìn sang Mi mà không chịu nổi, cô lên tiếng, ông đừng đánh nữa, cô ấy không chịu được đâu. Kim Trạch bật cười, giơ tay lên ra hiệu dừng, xem ra tiểu thư Sakai Kimi cũng có chút tình người nhỉ. Chẳng bù cho bố cô độc ác tàn nhẫn, ông là người lớn tuổi tại sao phải để tâm những lời nông nổi của người trẻ chúng tôi làm gì? Kim Trạch bật cười hả hê, đúng là con gái cưng của Sakai Kano rất thông minh, thảo nào một người kén chọn như con trai tôi lại thích cháu. Yến Nhi cười nhạt, Huy Nam tốt bụng và giỏi giang, nhưng sao ông không được như anh ấy, cháu nghĩ nó tốt thật sao, từ khi chưa yêu cháu nó chỉ đắm chìm vào thế giới đêm. Và nó cũng là người không ít tiếng tăm, là một dân chơi, độc ác. Nhưng chỉ tiếc đứng sau một người, đó là Nhật Anh. Mi nghe xong rồi mà bàng hoàng. Hàng trăm suy nghĩ ùa về, cô cũng biết rõ về thế giới đêm. Vì khi ở Mỹ cô cũng bí mật tham gia, và làm đại tỷ của một bang. Nhiều khi cô còn từ Mỹ trở về Việt Nam để giải quyết nhiều chuyện mâu thuẫn. Với vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh, đặc biệt là trình độ võ thuật rất giỏi do được đào tạo nên cô cũng là một dân chơi có tiếng. Nhưng mọi người chỉ biết đến cô với tư cách đại tỷ bí ẩn, những người ngoài bang chưa ai gặp qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại cô đã rời khỏi, thoát khỏi cuộc sống ở cái nơi tàn khốc ấy. Cô cũng biết một nhân vật đặc biệt luôn được ca tụng khắp thế giới đêm ấy. Đẹp trai, lạnh lùng, tàn nhẫn, ba từ xuất hiện nhiều nhất mỗi khi nhắc đến cơn ác mộng của thế giới đêm, nhưng cô không quan tâm lắm nên cũng chẳng biết rõ đó là ai. Nhưng hôm nay sự thật lại phơi bày với cô, không ai khác lại chính là chồng mình. Ác quỷ của thế giới đêm, đột nhiên Mi thốt ra mấy từ lạ lẫm, nhưng đối với Kim Trạch lại quá rõ, xem ra Jessie cô cũng hiểu rất rõ. Không lẽ cô cũng ở trong thế giới đêm sao? Thân phận bí ẩn không ai biết đến, và cô cũng muốn vùi lấp sự thật này vào quá khứ không lục lại nữa, cô không muốn được biết đến là gái hư. Không biết, sắc thái, giọng nói cương quyết đã nói lên tất cả. Kim Trạch không cần tra hỏi gì thêm, ông đã quay người đi như thấu hiểu hết. Bây giờ không lằng nhằng nữa, dù sao hôm nay hai cô cũng phải chết, khoảng thời gian vừa rồi đã là quá lâu rồi. Trong hai người ai chết trước, hai cô gái quay ra nhìn nhau ánh mắt lưỡng lự. Yến Nhi kích động, ông đừng giở trò mèo ra nữa. Tôi nhịn hết nổi rồi, ông nghĩ giết chúng tôi và xóa hết mọi dấu vết là không ai biết sao. Ông trời có mắt đấy, ông đừng tưởng cô là thần thánh có thể lấy tay che cả bầu trời. Nhất định ông sẽ phải vào tù, để một người như ông sống tại Việt Nam đúng là làm ô uế đất nước này. Dù sao cũng phải chết nên Yến Nhi nói hết ra những bức xúc từ này đến giờ. Còn Kim Trạch thì đứng ngồi không yên, từ trong túi ông rút ra một khẩu súng hướng thẳng về phía Yến Nhi. Sakai Kimi, mày đừng tưởng là con gái của Sakai Kano là coi trời bằng vung. Bây giờ không ai biết là mày bị bắt, dù thế nào ông ta cũng không gặp được con gái mình lần cuối đâu. Sau khi bắn chết chúng mày, ta sẽ cho đốt sạch nơi này. Sẽ không ai biết được nguyên nhân cái chết đâu. Yến Nhi mỉm cười, cô gái nhắm mắt lại, ngước mặt lên trên. Cô như đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình. Kim Trạch từ từ bấm cò, khuôn mặt thỏa mãn. 1, 2, 3, bằng, một viên đạn được bắn xuyên qua người. Ngã xuống, Kim Trạch sững sờ nhìn người đã nằm ở dưới đất. Yến Nhi ngã xuống đất theo phản xạ, cô cảm giác như sắp sang thế giới bên kia, nhưng kỳ lạ không có gì đau đớn, khó chịu. Cô từ từ mở mắt, bàng hoàng nhìn người trước mặt mình. Huy Nam nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt nhạt, máu đỏ tươi bao trùm xung quanh anh. Vừa lúc đó, Mi tháo được các nút thắt của dây thừng, cô nhanh chóng đến cởi trói cho Yến Nhi. Còn Kim Trạch thì sững sờ nhìn con trai ông, đang nằm đó đẫm máu. Ông không nghĩ được mình vừa làm gì. Ở giây phút tử thần ấy, chỉ cần một phát súng đã kết liễu Yến Nhi, nhưng đúng lúc đó Huy Nam từ bên ngoài lao vào nhanh như chớp đã đỡ phát súng đó. Yến Nhi lấy tay đỡ Huy Nam nằm vào vòng tay mình. Sao anh lại đến đây? Sao lại đỡ phát súng đó? Huy Nam khuôn mặt điển trai đẫm mồ hôi vì đau, cố gượng cười. Anh muốn em sống vui vẻ hạnh phúc thay anh. Yến Nhi bật khóc, anh tưởng như vậy em sẽ vui sao? Em sẽ phải sống trong dằn vặt suốt đời. Cho nên anh đừng chết, phải cố gắng lên. Em muốn cùng anh đi nốt con đường còn lại. Bàn tay nhuốm đầy máu từ từ đưa lên trên. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Có lẽ anh không thể rồi. Thiếu anh em vẫn sống tốt. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi. Anh, yêu, em, lời nói ngắt quãng của anh trong những giây phút cuối cùng, làm Yến Nhi bật khóc to hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bất lực nhìn anh đang từ từ nhắm mắt lại, từ bên ngoài San San vội vã chạy vào, cô bé đứng khựng lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cô trợn mắt nhìn sang ba mình, ông đã làm vậy sao? Ông định giết anh trai tôi sao? Ông là ác quỷ, cô bé lao về phía trước ngồi xuống cạnh Yến Nhi, chị còn làm gì nữa, mau đưa anh đi cấp cứu thôi. Nhất định anh sẽ không chết, vừa nghe xong tứ phía đỡ Huy Nam dậy bước ra ngoài. Ngay lúc đó, Nhật Anh và cảnh sát cũng đến nơi. Kim Trạch bất lực không còn ý chí, bị bắt dễ dàng. Xe cấp cứu không đến kịp nên cô bé San San gấp gáp đã lái xe và đi thẳng đến bệnh viện. Tâm trạng không nghĩ được gì, cô thương anh, cả hai chưa đoàn tụ được bao lâu mà anh không thể chết phải ở cạnh cô em gái. Và phải được hạnh phúc. Mi lặng người đứng nhìn theo chiếc xe đang lao nhanh ra khỏi vùng đất này. Nhật Anh đến cạnh cô, chúng ta về nhà thôi, lần sau em đừng về một mình, hãy đi cùng anh, Mi đáp, về nhà sao, chúng ta phải đến xem Huy Nam thế nào chứ, anh mỉm cười nhìn cô, sáng mai đi, em mệt rồi cần nghỉ ngơi, bây giờ đến đó cũng không giải quyết được gì, Mi khẽ gật đầu, đồng ý cùng anh về nhà, hôm nay là một ngày quá mệt mỏi và đáng sợ đối với cô rồi. Sau này có lẽ con đường trả thù cho ba cô sẽ không còn đơn giản, sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn nữa mà chính cô phải đối mặt. Tại một nơi khác, từ bên ngoài cô thư ký quen thuộc bước vào, cô ấy đã trở về sau một thời gian dài vắng mặt. Một trợ thủ thông minh, đắc lực cho Chủ tịch Minh Đức. Ellie, cô giỏi lắm, nghĩ ra được cách vẹn cả đôi đường, vừa loại bỏ được Hàn Kim Trạch vừa khiến ông ta phải trả giá đắt. Băng Hy khẽ mỉm cười gian xảo, Chủ tịch quá khen, việc này đối với tôi quá dễ dàng. Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ khi người đột ngột gọi tôi trở về từ Mỹ. Nhưng ông không định sẽ giải quyết nốt em gái tôi sao? Chủ tịch Minh Đức bật cười. Ellie, cô không chỉ giỏi mà còn rất nhẫn tâm, rất thích hợp để làm cánh tay đắc lực cho tôi. Nhưng dù có Jesse hay không có cô ta thì cũng chả sao cả. Cô ta không làm gì được đâu. Dù sao Jesse cũng đã giúp công ty phát triển thêm trong một tháng vừa qua. Ellie đáp, để nó sống cũng được. Nhưng tôi cảm thấy có chút bất an. Đừng bi quan thế, cứ làm tốt việc của cô đi, trở về nhà được một tiếng, Mi đã yên vị trên giường sau khi tắm xong, dù mệt mỏi nhưng cô vẫn chưa ngủ được bởi còn bận suy nghĩ về chuyện mà Kim Trạch nói. Nhật Anh thấy cô thất thần, anh ngồi xuống bên cạnh. Hỏi Han, có chuyện gì sao? Mi nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh nói thật cho em biết chuyện này, có phải anh là cái người được mệnh danh là ác mộng của thế giới đêm phải không? Anh giật thót tim sau khi nghe những lời nói nghiêm túc của vợ. Nhưng vẫn cố gắng khẳng định hết mọi thứ. Đúng vậy, tại sao em biết, không lẽ em cũng, Mi đáp, em cũng là nhân vật bí ẩn của thế giới đêm. Em rất ít khi xuất hiện, Nhật Anh như chợt nhớ ra điều gì. Không lẽ em có liên quan đến bang gì em, Ca, em chính là cô gái bí ẩn luôn âm thầm chỉ đạo sao? Cô khẽ gật đầu, cô không ngần ngại nói ra bí mật đó mà bấy lâu nay không ai biết đến. David, anh giỏi lắm, tàn nhẫn, ác độc, lạnh lùng khiến bao trái tim nữ tan chảy. Nhật Anh bật cười, không ngờ điều anh muốn che giấu lại bị em dễ dàng tìm ra như vậy. Đúng là xứng đáng làm vợ anh. Mi bĩu môi nhìn người chồng đang tự mãn. Đột nhiên, nhanh như chớp cô bị đẩy xuống giường, cả một thân hình to lớn đè lên người. Đồ điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì vậy? Nhật Anh cười gian xảo. Phải mau có cháu cho ông bà bế. Các từ được nhấn mạnh ghê gớm chứng tỏ dã tâm chiếm đoạt của anh đang rất lớn. Nhưng chen ngang đó, điện thoại của Mi đổ chuông. Chết tiệt, anh chửi thề một câu rất tức giận. Mi bắt máy, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia trả lời. Đại tỷ, nhưng thứ mà chị nhờ chúng em tìm đều bị xóa bỏ hết lâu rồi. Không còn một chứng cứ nào sót lại. Mi đáp, đông người vậy mà một dấu vết nho nhỏ cũng không tìm ra sao? Tôi đào tạo mấy người mà kém cỏi vậy à? Đại tỷ bớt giận. Có lẽ thủ phạm đã dự đoán được hết việc này rồi. Nhưng bọn em sẽ cố gắng tìm lại. Mi không trả lời lại, lập tức tắt máy luôn. Cô ném điện thoại xuống giường, nét mặt biến đổi khôn lường. Ellie cô giỏi lắm, đoán ra được những việc tôi sẽ làm. Nhưng cô cứ đợi đấy. Cách chương.